Thái cổ cuồng ma, chương 310, mâu thuẫn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trục Hoang trầm mặc như trước, chỉ có từ kia run rẩy tàn hồn được ra, lúc này Trục Hoang nội tâm cũng không bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu nói là năm ấy thiếu Trục Hoang tàn hồn còn cất giữ thừa thiếu thời sức sống, như vậy cái này Trục Hoang tàn hồn khó chơi chính là ao tù nước đọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Trục Hoang bị trấn áp ở không gian kia vô số trợt bị kinh khủng kia trận pháp luyện không biết bao nhiêu năm, cho dù luyện đi một thân thực lực và nhuệ khí, nhưng lắng đọng là bất động như sơn như vậy tâm cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm cảnh cũng không phải là Tần Vũ có thể so sánh, thậm chí, ngay cả cửu nghiêu nhất mao cũng không sánh nổi, nhưng bây giờ thương thiên nhất mạch lại để cho tâm cảnh cao như vậy Trục Hoang cũng lộ vẻ xúc động, có thể thấy Trục Hoang không chỉ có biết thương thiên nhất mạch phải cùng thương thiên nhất mạch có không cạn sâu xa. Người gặp qua kia thương thiên nhất trưởng sao, cũng không biết trên mặt hắn một trường kia là ai lưu lại, đối mặt hắn ta phảng phất đối mặt toàn bộ thiên địa. Tần Vũ tiếp tục nói, đối với Trục Hoang yên lặng không thèm để ý chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người gặp qua hắn, yên lặng Trục Hoang rốt cuộc không nhịn được mở miệng, lời nói như cũ âm trầm, nhưng trong lời nói mang theo vẻ khiếp sợ. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, lạnh nhạt nói. Đúng à, ngươi cũng đã gặp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trục Hoang cũng không trả lời. Đúng, hắn trả lại cho ta một cái tên là cái gì thương thiên ấn ký, hắn còn dạy ta nhất thức, một thức này được đặt tên là thương thiên nhất chỉ. Tần Vũ sẽ không để ý Trục Hoang vô lý, tiếp tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trục Hoang hỏi một câu nói kia sau, liền lại không có nói qua bất kỳ một câu nói, cái này làm cho Tần Vũ rất là bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông tha tiếp tục dò xét ý nghĩ. Sau đó Tần Vũ thân thể dung nhập vào trong lôi vân, lần này, hắn cũng không có hấp thu lôi chi lực mà là thử cảm thụ trong lôi vân ẩn chứa đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn nhớ kia Lục Bắc Bình lúc rời đi nói qua, trong lôi vân ẩn chứa đạo có lẽ có thể mang đến cho mình niềm vui ngoài ý muốn, Tần Vũ đảo muốn thử một chút. Chỉ tiếp thụ tu vi hạn chế Tần Vũ còn không cách nào xác thực cảm thụ trong lôi vân đạo, chỉ có thể từ trong lôi vân cảm nhận được một cổ bá đạo cương mãnh ý, nếu muốn tìm hiểu chỉ có thể chờ đợi ngày sau bước vào khấu đạo cảnh trở lại thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Tần Vũ lại suy nghĩ lật cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, nhưng trong thời gian ngắn nghĩ tưởng tu thành càng khó hơn, dứt khoát liền buông tha, coi là xuống thời gian, bách luyện cổ tông đệ tử thi đấu chỉ có không tới 3 tháng, Tần Vũ liền vận hành man thiên thuật tấn nhanh rời đi tử vong thiên mạc. gocchuyenaudio.com. Làm Tần Vũ trở lại bách luyện cổ tông sau, cách đệ tử thi đấu còn có 2 tháng, Tần Vũ trực tiếp tiến vào đồng thời khu, bắt đầu điều nghiên thương thiên nhất chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này đệ tử thi đấu là cùng toàn bộ đạo cảnh bên dưới cao thủ giao phong, ý vị này Tần Vũ nghĩ tưởng bộc lộ tài năng, cần khiêu chiến bên trong tông khấu đạo cảnh thiên tài. Tần Vũ bây giờ thấy phần lớn đều là năm đại thiên kiêu, mà những thứ kia gióng trống 30 âm thanh trở thành tứ đại đệ tử hắn cơ hồ chỉ gặp qua Hướng Hùng. Ở lớn như vậy bách luyện cổ trong tông tuyệt đối có so với Hướng Hùng càng cường giả, nếu muốn từ trong bọn họ bộc lộ tài năng cần muốn thực lực tuyệt đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên chỉ tuy khủng bố, nhưng Tần Vũ không dám tùy ý xuất ra, ở bách luyện cổ trong tông là tuyệt đối không có thể động dụng, mà Minh Lôi Châu cùng Đạo Lôi đều là để lại cho Tiên Vũ bí cảnh, cho nên đệ tử thi đấu, hắn có thể dựa vào chỉ có phong ma biến hóa. Nhưng lần này đệ tử thi đấu cũng không phải là chỉ nghênh chiến một người, Tần Vũ không thể nào nhiều lần đều dùng phong ma biến hóa, cho nên, ở đệ tử thi đấu trước nếu có thể tìm hiểu thương thiên nhất chỉ đó là không thể tốt hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là bởi vì đệ tử thi đấu càng ngày càng gần duyên cớ, đồng thời trong khu cơ hồ là người ta tấp nập, trong đó phần lớn đều là khấu đạo cảnh tu sĩ. Chính sở vị lâm trận mới mài gươm không thích cùng ánh sáng, ở cuối cùng, tuyệt đại đa số đệ tử đều không tiếc nộp đắt tiền chi phí tới đây tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì làm đệ tử quá nhiều, Tần Vũ chỉ có thể tìm một bên bờ địa phương ngồi xếp bằng xuống, phong bế lục thức sau, tâm thần chìm vào thương thiên ấn ký bên trong. 2 tháng ở đồng thời trong khô tương đương với 1 năm số 08 tháng, làm Tần Vũ ở đồng thời khô tu luyện suốt 1 năm lúc đắm chìm trong thương thiên nhất chỉ bên trong hắn cảm nhận được một cổ không nhỏ nguy cơ cuốn toàn thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ chợt chừng mở cặp mắt, thân thể Lâm không nhảy một cái, tay trái bốn chỉ nắm chặt ngón trỏ đưa ra, giơ tay lên chính là chỉ một cái hung mãnh ấn về phía trước mắt khôi ngô bóng người. Thương thiên nhất chỉ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong chớp nhoáng này, bể khổ thương thiên ấn ký thượng đường vân chán sáng lên, cả người cương nguyên cùng lực nguyên ở trong chớp nhoáng này lại bị thương thiên ấn ký dành thời gian, tia sáng này nhanh mạnh tràn vào Tần Vũ ngón trỏ phải. Chuyện của tôi, nét kia đứng ở Tần Vũ trước mặt đưa ra quạt lá đại tay trái đang chuẩn bị đẩy về phía Tần Vũ thanh niên khôi ngô thấy Tần Vũ lại dám phản kích đầu tiên là lăng xuống, có thể sau đó, một cổ cường đại cảm giác nguy cơ làm thanh niên tâm thần hoảng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông bối quyền, cocchuyenaudio.com, hắn chợt nổi giận gầm lên một tiếng, kia khôi ngô trong thân thể bộc phát ra như sấm rền vang dội, hùng hậu lực lượng từ phần lưng xương sống lưng bùng nổ, xếp thành mạnh mẽ lực đạo tuôn hướng cánh tay phải hắn chợt nắm chặt thành quyền nghênh hướng Tần Vũ chỉ một cái. Ùng ùng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cổ cường đại chấn động hung mãnh khuếch tán, đem chọn cái đồng thời khu hơn 10.000 danh ngồi xếp bằng tinh tu đệ tử toàn bộ thức tỉnh, toàn bộ quay đầu nhìn lại. Hút, mọi người đều là không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chỉ thấy Tần Vũ ngón trỏ phẳng phất hàm chứa diệt thiên lực đang rơi xuống đang lúc thanh niên khôi ngô hữu quyền, cổ tay kể cả toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành phấn vụn. Kia thanh niên khôi ngô cũng không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân là thể tu hắn điểm thống khổ này còn không đến mức để cho hắn tiếng kêu rên liên hồi, cũng có thể nói, hiện tại hắn căn bản là quên kêu thảm thiết, hắn ngơ ngác nhìn máu chảy đầm đìa vai phải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả người khó tin, mặc dù đây cũng không phải là hắn mạnh nhất một quyền, nhưng cũng coi là hắn cường lực một đòn, tầm thường khấu đạo cảnh đều khó ngăn cản, hơn nữa, khổ luyện thân thể nhiều năm, chính mình thân thể cường hãn đến mức nào, hắn là tâm lý nắm chắc nhưng bây giờ. Thanh niên khôi ngô có chút hoảng hốt, chẳng lẽ là mình thực lực yếu bớt? Anh biến cảnh đệ tử một đòn lại phế chính mình một cánh tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Nghê Bằng, đệ tứ tài năng xuất chúng Nghê Bằng. Nghê Bằng không phải là ở 5 năm trước chỉ bằng mượn gióng chống 31 âm thanh trở thành tứ đại đệ tử sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, đệ tử kia bất qua anh biến cảnh, làm sao có thể phế Nghê Bằng một cánh tay? Phải biết kia Nghê Bằng ở 5 năm trước là thập đại đệ tử một trong, 5 năm trôi qua thực lực của hắn tất nhiên tinh danh hơn vào một tầng mới đúng a, rất nhiều đệ tử kinh ngạc không thôi, hiển nhiên, thanh niên khôi ngô thân phận để cho bọn họ có chút khó tin, càng không thể nào tin nổi 5 năm trước thập đại cao thủ một trong lại bị một tên anh biến cảnh đệ tử phế một cánh tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ vẫy vẫy tay trái, không thể không nói, thanh niên khôi ngô được một quyền lực đạo cương mãnh vô cùng, cũng may thương thiên nhất chỉ lực đạo bá đạo hơn, nếu không, một quyền này bằng Tần Vũ lực tinh thần sức lực thật đúng là không cách nào ngăn cản. Bất quá, để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là thương thiên nhất chỉ nhấn ra sau, trong cơ thể cương nguyên, lực nguyên rỗng tuếch cảnh giác ngẩn người Nghê Bằng, Tần Vũ xuất ra một cái bình ngọc đổ ra 3 giọt mộc nguyên linh dịch uống vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc nguyên linh dịch ẩn chứa sinh cơ lực so với đan dược hung mãnh hơn, ở ngắn ngủi 30 hơi thở không tới Tần Vũ trong cơ thể cương nguyên khôi phục không sai biệt lắm, mà lực nguyên còn ở phục hồi từ từ đến. cocchuyenaudio.com, vị sư đệ này, Nghê sư đệ chẳng qua chỉ là tới cho ngươi tạm thời rời đi đồng thời khu, ngươi nếu không chịu, nói chính là, không cần phải hạ thủ nặng như vậy chứ. Lúc này, một tên bạch y lạnh lùng thanh niên từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho ta rời đi, vị đạo hữu này, ta nộp đắt tiền chi phí tới đồng thời khu tu luyện, hắn có tư cách gì để cho ta rời đi? Ngươi cũng đã biết trước ta thuộc về tu luyện thời khắc mấu chốt. Nếu như ta công dã tràng, phần này trách nhiệm ai đảm đương nổi? Ngươi sao, Tần Vũ thanh sắc câu lệ đạo. Mà bốn phía đệ tử nhận ra bạch y thanh niên, nghe được Tần Vũ lời nói, đều là ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng có chút quái dị đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.